Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lớn đỉnh đạo của Hà Nhất Triển, người có địa vị cao đều có khí thế không thể xâm phạm. Vừa rồi Ngôn Hâm cũng như thế. Chị hỏi đáp vài câu ngắn ngủi mà cô xin lỗi tới tận mấy lần. So với Ngôn Hâm, trầm mặc của lần đầu tiên gặp gỡ càng làm anh khó chịu hơn. Từ trước tới nay, anh ta và cô chỉ có thể vô duyên. Thở dài, Quý Dao nghe điện thoại một lúc, nhìn các loại đồ ăn đông lạnh, chậm rãi nói với người ở bên kia điện thoại. Bọn họ rất tốt. Ngồi trong xe, Ngôn Hâm trộm ngắm người đàn ông bên cạnh. Vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh, nhiệt độ không khí cũng không thấp. Chẳng lẽ hôm qua anh tàn nhẫn với cô quá nên hiện tại không dám ghen? Sao có khả năng? Ngôn Hâm cảm thấy mình thật vớ vẩn. Hai người về đến nhà, Hà Nhất Triển cầm nguyên liệu nấu ăn vào bếp xử lý. Ngôn Hâm ngồi trên sofa xem phim, đôi mắt xanh sâu thẳm mê người của Daniel. Đôi mắt xanh sâu thẳm mê người của Daniel Craig cũng không thể làm cô tập trung vào nội dung phim. Cho đến khi Hà Nhất Triển đặt món cá chua cay lên bàn cơm, Ngôn Hâm bèn đứng dậy ôm chặt lấy anh. Ngoan, còn mấy món nữa, em ngồi xuống đi. Anh vỗ vỗ đôi tay đang ôm chặt lấy mình. Lúc Hà Nhất Triển mặc tạp dề ở nhà, đích thực là một người đàn ông tốt. Sao anh có thể đẹp trai đến thế chứ? Ngôn Hâm lắc lắc vòng eo gầy nhưng rắn chắc của anh. Ánh mặt trời chính ngọ xuyên qua cửa sổ phủ một vầng sáng mờ ảo trên mặt anh, làm cô ngắm anh đến ngây ngốc. Đẹp trai hơn Daniel Craig. Cách phát âm của anh vô cùng quyến rũ. Ngôn Hâm trưng ra vẻ mặt sùng bái, cố ý bắt chước khẩu âm của anh trả lời. Anh cúi đầu, cậu vào tay Ngôn Hâm nói một tràng tiếng Anh. Ngôn Hâm ngạc nhiên, màu đỏ ửng từ tai lan ra hai má rồi đến toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô hiểu anh vừa nói gì. Mấy câu thơ này tuôn ra cực kỳ tự nhiên từ miệng của người đàn ông, một tay cầm muôi đứng trước nồi canh đậu hũ đang sôi trào. Ngữ điệu của anh vừa triển miên vừa âu yếm ngọt ngào. Có một cô gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, đó chưa bao giờ là khuôn mặt khiến tôi tâm thần phiêu đãng. Nhưng khi cô ấy đi ngang qua, tôi sẽ yêu cô ấy cho đến khi tôi chết. Lần thứ hai, Hà Nhất Triển đưa cô lên đến đỉnh cao của sự lãng mạn. Chỉ mấy câu thơ đã khiến tâm hồn cô rung động, đến đầu ngón tay cũng run rẩy. Em thuộc về anh cả đời được không? Ánh mắt Ngôn Hâm sáng ngời chuyên chú, nhìn từ góc độ của Hà Nhất Triển, khuôn mặt cô đỏ bừng, trong mắt như có muôn ngàn vì sao, đẹp đến mức khiến anh phải nín thở. Được. Anh cười rạng rỡ, hôn lên cái miệng nhỏ xinh của cô. Một bữa cơm, hai người hoàn toàn không nói chuyện với nhau, nhưng ánh mắt luôn hướng về đối phương, thấp thoáng ý cười nhàn nhạt, vừa thỏa mãn vừa sung sướng. Bầu không khí ấm áp tĩnh lặng này làm Ngôn Hâm nghĩ tới một chữ, nhà. Hà Nhất Triển ngồi đối diện lại, nhìn Ngôn Hâm cười rạng rỡ. Cô vội vàng cúi đầu và hai miếng cơm, hai mắt nóng nóng. Cho đến lúc lên giường chuẩn bị ngủ trưa, vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. Tiểu Hâm, có chuyện gì vậy? Hà Nhất Triển ôm cô từ phía sau, cánh tay rắn chắc hữu lực mát lạnh vì vừa rửa bát xong. Anh nói không cho cô động tay, nên đến rẻ lau cô cũng chưa được động vào. Anh chịu quá sẽ làm em sinh hưu đó. Giọng cô truyền ra từ trong chăn nghe hơi nghẹn ngào. Hà Nhất Triển muốn lật cô qua, Ngôn Hâm bèn chủ động úp mặt vào ngực anh. Em không xinh đẹp, tính tình khó chiều, còn không biết làm việc nhà chăm sóc anh, thậm chí còn cãi nhau với anh. Thế mà vừa rồi anh còn đồng ý cả đời. Cô dương đôi mắt ửng đỏ nhìn anh. Anh không phải là thương nhân giỏi kiếm lợi sao? Chuyện không sinh lời như thế sao anh còn muốn làm? Hà Nhất Triển bình tĩnh nhìn cô gái nhỏ khóc sưng mắt trong ngực mình. Bàn tay trắng nõn mềm mại của cô bắt lấy cổ áo anh. Rốt cuộc anh đã bỏ qua bước nào mà cho tới bây giờ cô vẫn chưa có cảm giác an toàn? Tính tình em cũng không kém lắm, ít nhất anh không sợ em chạy mất. Chán chạm chán, mũi chạm mũi, lúc anh còn phả hơi nóng lên môi cô, giọng điệu chút ý cười. Nếu em xinh đẹp thì đã không coi trọng ông chú già như anh, mà chắc chắn sẽ đi tìm người đàn ông khác trẻ tuổi đẹp trai. Ai nói em không biết làm việc? Em biết làm nũng bán manh, khiến tâm tình anh mỗi ngày đều rất thoải mái. Sao anh lại không thể làm tâm tình mình tốt cả đời được chứ? Anh nhướng mày. Còn cãi nhau, không phải có câu tiểu biệt thắng tân hôn sao? Tiểu xảo di tình, em ở trên giường thỏa mãn anh là được rồi, anh không so đo. Hà Nhất Triển nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng trước mặt. Đầu lưỡi nhỏ của cô cũng phối hợp duỗi ra, mặc anh đùa bỡn. Hà Nhất Triển mơ hồ nói. Tiền không có thì có thể kiếm, vợ yêu không có, biết đi đâu mà tìm, anh đâu có ngốc như thế. Ngôn Hâm khẽ cười, chủ động liếm khóe miệng anh, đỏ mặt nói. Em thích mấy ông chú, cho nên anh không chỉ kiếm tiền, mà phải còn kiếm thật nhiều tiền. Hà Nhất Triển cũng cười, quá tuyệt vời. Hai người hôn nhau trong chốc lát, Ngôn Hâm lại hỏi. Cho nên anh không ăn dấm. Cơ hội lên sân khấu còn không có, dấm có gì ngon mà ăn. Vẻ mặt Hà Nhất Triển thản nhiên, xoa bờ mông vẩy lên của cô. Rốt cuộc, Ngôn Hâm cũng cảm nhận được chỗ tốt khi yêu đương với chú già. Trước đây, nghe kể mấy đôi yêu nhau cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ xíu, từ nhỏ hóa to, cuối cùng còn chia tay. Còn Hà Nhất Triển, một ngón tay còn chẳng phải động, tình địch đã hôi phi yên diệt. Bảo Bảo, gọi anh một lần. Hà Nhất Triển vuốt tóc cô, giọng nói ôn nhu của anh làm Ngôn Hâm hốt hoảng. Gọi cái gì? Hà Nhất Triển ôn nhu nhìn cô. Ngôn Hâm suy nghĩ một chút mới ngầm hiểu, ngượng ngùng hỏi. Anh thích à? Hà Nhất Triển kiên nhẫn chờ đợi, bàn tay to cũng bất động, nhìn Ngôn Hâm đỏ mặt. Ừ. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Hà Nhất Triển, Ngôn Hâm mê muội gọi một lần nữa. Triển. Ừ. Anh thật đẹp trai. Anh biết. Hai người ngọt ngào suốt cả buổi chiều. Hôm nay Ngôn Hâm đặc biệt thuận theo để bạc Hà Nhất Triển ôm hôn. Bình thường anh cũng chỉ là sờ sờ xoa xoa thôi, nhưng hôm nay bàn tay anh đặt ở trên eo cô mang lại cảm giác vô cùng đặc biệt. Đôi môi mỏng của anh không rời khỏi môi cô phút nào, lúc hôn nhẹ, lúc hôn sâu, liếm láp, mút cắn đến mức miệng cô tê dần. Ngôn Hâm phải kháng nghị dãy dụa hồi lâu anh mới chịu buông tha, nhưng anh lại chuyển sang hôn dọc cần cổ cô, lưu lại các dấu hôn thật đậm. Danh phận đã xác định, lúc nào mới cho anh gặp người lớn trong nhà? Hà Nhất Triển mút mạnh một cái, khàn giọng hỏi. Người lớn không vội, trước hết mời bạn em ăn một bữa cơm đi. Lúc này Ngôn Hâm mới nhớ tới Lệ Lệ, bèn kéo tóc anh nói. Em đã đồng ý mời cô ấy và bạn trai ăn cơm được không? Được, anh sẽ cho người sắp xếp. Hà Nhất Triển nhớ rõ cô gái trang điểm đậm đó, anh cúi đầu hôn lên ngực cô. Tiểu tâm can, đừng để anh chờ lâu quá. Ngôn Hâm kêu lên một tiếng, nụ hoa đã bị anh ngậm lấy. Cô yêu kiều nói. Sẽ không, nào có ai nóng vội như anh. Nóng vội? Nếu dùng tốc độ bình thường của anh thì con đã lăn đầy đất rồi. Anh chờ Hà phu nhân quẹt thẻ của anh. Cắn món ngon trong miệng, thanh âm của anh mười phần mị hoặc. Chờ đến sau khi đính hôn, người nào đó đưa cho Ngôn Hâm một cái thẻ đen, trên mặt cô lúc đó chảy ra ba đường hắc tuyến. Muốn cô quẹt thẻ đen ư? Không hổ là đại thúc của cô, cho cô nhiệm vụ có tính khiêu chiến như thế. Nhìn trong ví đều là thẻ phụ của anh, bản lĩnh cần kiệm quản gia của Hà phu nhân bị kích thích, trở thành tiểu thần giữ của, cả ngày giao tiếp với con số, thỉnh thoảng còn xem thị trường chứng khoán. Hà tiên sinh có công lao vô cùng to lớn, nhưng chuyện này để nói sau. Hà tiên sinh, có phải anh nên đi chuẩn bị cơm tối rồi không? Ngôn Hâm cắn môi ngăn tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi miệng, đưa tay đẩy anh. Buổi tối ăn em, được không? Vài sợi tóc rũ ở trước mắt, ánh mắt anh sắc bén thâm trầm, đôi môi mỏng lấp lánh ánh nước, thong thả dịch chuyển hạ thân, để nơi nào đó chạm vào cái bụng nhỏ của cô. Không thể làm quá nhiều, Ngôn Hâm thương lượng. Hạ Nhất Triển đưa tay làm bộ cởi áo, Ngôn Hâm vội vàng nói. Một là hôm nay, hai là ngày mai, anh chỉ được chọn một. Có bạn trai là thương nhân tính toán tỉ mỉ, Ngôn Tiểu Hâm cũng bắt đầu cò kè mặt cả. Hít mắt chăm chú nhìn Ngôn Hâm một hồi lâu, anh xoa nhẹ bầu ngực tròn trịa của cô và nói. Ăn không đủ no thì đừng nói anh bỏ đói em. Nhìn theo bóng dáng cao lớn đi vào trong bếp, Ngôn Hâm nghĩ lần nào anh chẳng cho cô ăn rất nhiều, cần gì làm sao vẻ như thế. Nhà hàng Nhất Niệm. Lệ Lệ thấp thỏm ngồi trong ghế lô riêng tráng lệ, bên cạnh là bạn trai mặc vest chỉnh tề đang xem thực đơn. Vừa rồi đứng ngoài nhìn vào, cô đã thầm cảm thán phong cách thiết kế của nơi này. Lúc đi vào, nền nhà hàng được ngăn thành từng ô riêng biệt, có thể chứa được khoảng 20 người. Mỗi ô đều đặt những bộ đồ ăn không giống nhau. Cốc trà bóng loáng như ngọc, cảm giác mát lạnh. Uống loại trà đại hồng bào ngon nhất, Lệ Lệ híp mắt, cái gì gọi là hưởng thụ. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời cô được trải nghiệm. Ngôn Tiểu Hâm không biết đạp trúng cái gì, bỗng nhiên nổi tiếng, còn được tìm bạn trai châu bò như thế. Đợi một hồi lâu, Hà Nhất Triển và Ngôn Hâm mới xuất hiện. Tóc Ngôn Hâm hơi rối, ánh mắt dịu dàng lấp lánh, dùng đồ gối nghĩ cũng biết hai người vì sao lại đến muộn. Chào hỏi xong, hai bên cùng ngồi xuống. Lần đầu tiên ăn cơm cùng thủ trưởng, Lệ Lệ uống ngừng ực trà đại hồng bào, cứ như nước sôi để nguội. Uống hết ba cốc mới phát hiện, đại boss căn bản không dành chú ý đến mình. Lúc thì anh cầm khăn nóng lau tay cho cô gái nhỏ bên cạnh, rồi lại bảo phục vụ mang canh nóng lên làm ấm dạ dày. Xong xuôi mới quay sang tiếp bọn họ. Anh gọi thêm 3-4 món nữa rồi mới cầm khăn lông lau tay mình. Nhìn động tác vô cùng tự nhiên mà không mất vẻ tao nhã của Hà Nhất Triển, hai mắt Lệ Lệ đã dính chặt trên người anh. Xin chào, cứ gọi tôi là Kim. Bạn trai của Lệ Lệ cũng hào phóng, thoải mái như người ngoại quốc, làm lơ dáng vẻ hoa si của bạn gái mình. Hai bên trò chuyện thoải mái, hai người đàn ông thuận miệng nói đến chuyện làm ăn. Kim càng nghe càng kinh ngạc. Chỉ nghe bạn gái nói đối phương là đại boss, anh ta cũng ra nước ngoài thường xuyên, có nhân vật lớn nào mà chưa gặp qua. Ấy thế mà giờ đây lại được ngồi ăn cùng người quản lý công ty giỏi nhất ở Anh. Kim kích động, không quan tâm đến cơm cháo gì nữa. Dáng vẻ tự tin kiêu ngạo cũng thu liễm 3 phần, khiêm tốn thỉnh giáo Hà Nhất Triển về công việc. Lệ Lệ nháy mắt với Ngôn Hâm, xem đi, đến bạn trai mình còn không cưỡng lại được sức quyến rũ của đại boss. Một bữa cơm kết thúc trong hòa thuận vui vẻ, hai người đàn ông đi lấy xe, hai người phụ nữ đi rửa tay. Lệ Lệ cảm thán. Cuộc đời này của mình quả không uổng, lại có thể ăn cơm cùng cực phẩm như vậy. Lau nước miếng của cậu đi. Trong lúc ăn cơm, Ngôn Hâm đã mấy lần ám chỉ Lệ Lệ thu liễm một chút, nhưng Lệ Lệ cô nương không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Sao cậu có thể chịu được ánh mắt của tổng giám đốc nhỉ? Mình sắp bị điện giật chết rồi nè. Lệ Lệ phồng má cảm thán, sắc mặt kiều diễm, tiếp tục soi gương tỏ vẻ đáng yêu. Ai nói cô chịu được, nhưng tất nhiên Ngôn Hâm sẽ không phá hủy hình tượng của mình. Cô nhẹ nhàng nói. Không sợ bạn trai cậu ghen sao? Cậu không thấy ánh mắt đói khát của anh ấy sao? Không biết ai sẽ nhào lên trước ấy chứ. Lệ Lệ tiếp tục đắm chìm trong tiểu vũ trụ của mình. Ngôn Hâm nhìn ánh mắt tràn ngập kính ngưỡng của Lệ Lệ, quả nhiên là duyên trời tác hợp. Mình thấy chuyện tốt của hai người sắp đến rồi đó. Ánh mắt của boss không rời khỏi người cậu một giây nào. Khắp đồ ăn, búc canh, lau miệng, Ngôn Tiểu Hâm chỉ cần nằm trong lòng tổng giám đốc, mặc anh hầu hạ, nhìn bà thèm. Nói đến chuyện này, nụ cười ngọt ngào của Ngôn Hâm hơi giảm. Cô xoa kem dưỡng tay hơi buồn rầu. Anh ấy vội vàng muốn gặp người lớn trong nhà, nhưng mình còn chưa biết thuyết phục mẹ như thế nào. Nào có chuyện gì đại boss không làm được, cậu cứ yên tâm giao toàn bộ cho anh ấy đi, bao gồm chính mình. Tuy rất cầu huyết, nhưng nhà mình so với anh ấy, mình sợ mẹ sẽ không cho sắc mặt tốt. Nếu phải nói tỉ mỉ, Hà Thiết Triển giống như những bông pháo hoa không ngừng nở rộ phía chân trời. Bông pháo hoa ấy tỏa ra đủ loại sắc màu, biến hóa các kiểu hình dạng, thể hiện tình yêu, khiến mỗi khắc mỗi giây Ngôn Hâm đều vui vẻ ngạc nhiên. Bông này chưa tắt, bông khác đã nở rộ, tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi không gian u ám trong lòng cô. Cô không rảnh bận tâm cảm giác không an toàn và phức tạp trong lòng, bởi vì Hà Nhất Triển lập tức sẽ chiếm hữu tất cả suy nghĩ và tầm mắt của cô. Cảm giác chuyên chú nhất nhất này khác hoàn toàn với tình cảm của cô nhận thức từ bé đến giờ. Tính tình của Ngôn Hâm được di truyền từ mẹ Ngôn, bà Ngôn cũng rất yêu thương cô con gái duy nhất này, chỉ là không biết nên thể hiện tình cảm thế nào. Quan niệm của cha mẹ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của con cái. Dần dà, Ngôn Hâm cũng dưỡng thành thói quen chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, tính tình độc lập tự chủ. Cô tin Hà Nhất Triển tuyệt đối có năng lực cho cô cuộc sống tốt nhất, nhưng cha mẹ cô lại nghĩ thiên hạ không có bữa cơm nào không phải trả tiền. Lúc đầu có thể coi như chân bảo, nhưng 10 năm, 20 năm sau thì sao? Có thể đối tốt với con gái mà không cần lý do như cha mẹ không? Mẹ Ngôn dù khinh thường con gái không giỏi việc nhà, không biết nấu ăn, nhưng dung túng như vậy sao lại không phải là thương yêu? Cha mẹ nào cũng chỉ mong con cái tìm được người có thể bao dung, cho con mình cả đời bình an hạnh phúc là đủ. Cậu không thử, sao biết không được? Lệ Lệ nghiêng đầu nhìn. Tình cảm của cô và Ngôn Hâm từ trước đến nay thì ít, nhưng nói chuyện lại nhiều. Cô chỉ cảm thấy Ngôn Hâm là người ổn trọng giữ mình, có chuyện gì mà không thể tự giải quyết. Ở trong lòng Lệ Lệ, Ngôn Hâm giống như nữ anh hùng, thường giúp đỡ lúc cô gặp khó khăn trong công việc. Chỉ cần cậu thích, cha mẹ cậu cũng sẽ thử thích anh ấy, bởi vì khi ở bên anh ấy, cậu mới nở nụ cười đẹp nhất. Lệ Lệ thấy Ngôn Hâm có phong thái yêu kiều của con gái, say lòng người hơn cả phong cảnh mùa xuân, nhiệt tình hơn cả nắng hè. Ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy hai người đàn ông đứng ở đằng xa, người đàn ông của cô đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, cười nhàn nhạt.